Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 89, người không nên quá nóng lòng. Hướng theo cửu đỉnh xuất hiện, giữa thiên địa yên lặng như tờ. Chợt, muôn vạn yêu ma đồng thời bùng nổ ra sợ hãi thét chói tai cùng gào rú. 9 vị cự đỉnh câu liền thiên địa, khí tức hùng hồn mênh mông, có bao gồm bát phương, chấn ất chư thiên thuộc về vĩ ngạn, cửu đỉnh chấn thiên địa, vạn yêu toàn diệt tuyệt, vô cùng vô tận yêu ma bị chấn áp, cửu đỉnh biến mất, giữa thiên địa khôi phục an bình, nhưng mà, cả thế giới, đã không còn lúc trước tốt đẹp. Lâm Tiêu thần niệm rời khỏi, hắn hiểu được, đây chính là cửu châu đỉnh. Hoặc có lẽ là cửu châu đỉnh một trong hàng nhái, dựa theo cửu châu đỉnh hiện ra uy năng đến tính toán. 9 vị cự đỉnh, mỗi một vị đều là cực phẩm linh bảo. 9 vị cực phẩm linh bảo cấp cự đỉnh tạo thành đại trận, lại có thể phát huy ra tiên khí uy năng. Quả nhiên, cái thế giới này tồn tại xa xa tu chân lịch sử. Chỉ có điều, hiện tại đều biến thành truyền thuyết, biến thành thần thoại, vì thế nhân quên lãng. Lâm Tiêu trong tay hàng nhái, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu uy năng, chủ yếu áp dụng chính là câu thông chính phẩm. Bàn tay theo như tại cửu châu trên đỉnh, chỉ hơi cong, màu vàng đỉnh linh cởi đỉnh mà ra. Tại Lâm Tiêu trong lòng bàn tay xoay tròn lơ lửng. Đây là vật gì? Tô Cẩn đi ra phòng bếp, nhìn đến Lâm Tiêu trong tay tiểu đỉnh màu vàng, kinh ngạc không thôi. Lâm Tiêu thật sự là quá kỳ quái. Tô Cẩn có lúc đều đang hoài nghi, Lâm Tiêu đến tột cùng là người hay quỷ? Người, làm sao có thể làm được những chuyện này? Tô Cẩn đi tới, thông bạch ngón tay ngọc nhẹ nhàng đâm một hồi Lâm Tiêu trong tay tiểu đỉnh màu vàng. Ngón tay xuyên qua, thần kỳ không? Lâm Tiêu cười nói. Tô Cẩn ngồi vào Lâm Tiêu bên cạnh, nói, thật rất thần kỳ ôi, đây là cái gì? Giả tưởng thực tế, Lâm Tiêu mỉm cười nhìn Tô Cẩn, kỳ thực Tô Cẩn sâu trong nội tâm là có sợ hãi. Dù sao, từ khi đi theo Lâm Tiêu, nàng kiến thức quá nhiều vượt quá lẽ thường đồ vật, điều này làm cho nàng không thể không hoài nghi Lâm Tiêu thân phận. Đến cùng là đúng hay không người, nhưng mà nàng lại quá yêu Lâm Tiêu. Quá tin tưởng Lâm Tiêu, cho nên, nàng cái gì cũng không nói, cũng cái gì đều không biểu hiện ra đến. Ta cho ngươi viết một bộ, liền đặt tại màn hình máy tính trên. Lát nữa cơm nước xong, ngươi đi nhìn một chút, nhìn xong ngươi liền hiểu. Lâm Tiêu bàn tay nắm chặt, màu vàng đỉnh linh trực tiếp bị hắn thôn phệ. Tài liệu, Tô Cẩn nội tâm dâng lên hiếu kỳ. Bất quá nếu cơm đã làm xong, vậy liền ăn cơm trước đi. Lâm Tiêu chuẩn bị cho nàng là một ít liên quan tới tu đồ thật, đồng thời cũng có một chút cái thế giới này võ đạo đồ vật. Hắn vốn có thể mang những tin tức này lạc ấn đến Tô Cẩn trong đầu, nhưng mà hắn suy nghĩ một chút, nói như vậy, tin tức quá nhiều, nàng sợ rằng thoáng cái không tiếp thụ nổi. Cho nên Lâm Tiêu viết một bộ đoàn thiên, lấy Tô Cẩn thông minh, sau khi xem xong, hẳn liền hiểu, cắn nuốt hết màu vàng đỉnh linh sau đó, Lâm Tiêu liền đem cửu châu đỉnh ném qua một bên. Hiện tại, đây chính là một người bình thường cổ vật, đối với hắn không có tác dụng gì rồi. Bất quá đối với người thường, vẫn là có siêu tầm giá trị. Lâm Tiêu muốn mượn màu vàng đỉnh linh lực lượng, tìm ra trấn áp cửu châu chân chính cửu châu đỉnh, nếu có thể tới tay 9 cái cực phẩm linh bảo, đủ để cho hắn hoành hành không cố kỵ. Lâm Tiêu, nhà ngươi ở đâu? Ta tới đón ngươi. Giang Ngọc Giao gọi điện thoại tới. Ngươi tới đón ta làm cái gì? Không phải còn có mấy ngày sao? Lâm Tiêu nghi hoặc, khoảng cách Giang Ngọc Giao ra sinh nhật còn có mấy ngày đi. Mua quần áo cho ngươi. Giang Ngọc Giao hừ nhẹ nói, ngươi là loại người gì? Ta chẳng lẽ không biết? Không mua quần áo cho ngươi, ngươi là có thể trực tiếp mặc lên đồng phục học sinh tham gia tiệc rượu. Bạn trai ta mặc lên kia, xấu xí đồng phục học sinh, ngươi bị cười nhạo không sao? Ta có thể không muốn. Giang Ngọc Giao liền chưa từng thấy Lâm Tiêu đổi qua y phục. Kỳ thực không chỉ nàng, Tô Cẩn cũng chưa từng thấy Lâm Tiêu mặc nó y phục của hắn. Bản thân Tô Cẩn còn nghĩ qua đem Lâm Tiêu đồng phục học sinh tẩy rửa một hồi. Nàng tẩy rửa một lần mới phát hiện, không tẩy rửa thời điểm, rất sạch sẽ gọn gàng. Tẩy rửa một lần, ngược lại sao loạn rồi. Từ đó, nàng liền không làm những này không công rồi. Vậy thì tốt, ngươi tới đi. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Tô Cẩn ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, vô ý thức hoạt động trong tay con chuột. Lâm Tiêu chuẩn bị cho nàng cũng chỉ mấy chục ngàn chữ. Nàng một hồi liền xem xong. Sau khi xem xong, nàng cũng đã minh bạch. Nguyên lai cái thế giới này cũng không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Nguyên lai những cái kia võ hiệp vậy mà thật tồn tại. Kinh khủng hơn là không chỉ võ hiệp tồn tại, thần tiên yêu ma cổ quái, tất cả đều là thật. Bất quá để cho nàng thở dài một hơi là Lâm Tiêu cũng không phải là cái gì yêu ma cổ quái, mà là thần tiên. Tuy rằng nàng cũng không thèm để ý Lâm Tiêu thân phận, nhưng mà thần tiên dù sao cũng hơn yêu ma quỷ quái êm tai không phải. Nguyên lai những cái kia đều là thần tiên thủ đoạn. Tô Cẩn tự lẩm bẩm, không trách Lâm Tiêu thoải mái kiểm tra mắc điểm, không trách Lâm Tiêu một bộ quần áo mặc cả đời, không trách Lâm Tiêu giống như thiên thần hàng lâm cứu mình, không trách có thể trị hết mình nhiều năm vết sẹo. Hết thảy các thứ này chỉ có thần tiên mới có thể làm được. Ngươi dĩ nhiên là thần tiên. Tô Cẩn nhìn đến Lâm Tiêu ánh mắt phát sinh biến hóa to lớn. Ngoại trừ yêu say đắm, còn có thấp thỏm, mình vậy mà có thể gặp được đến thần tiên. Thần tiên này còn có thể hợp ý mình. Vậy làm sao đều là nói mơ giữa ban ngày. Lâm Tiêu cười một tiếng. Ta không phải thần tiên. Nói cho đúng, ta hiện tại chỉ là một cái tu chân giả. Đồng thời, cũng là người bạn trai. Người lão công tương lai. Tô Cẩn chấn động trong lòng. Không sai a, ta bất kể hắn là cái gì thần tiên không thần tiên, hắn không phải là bạn trai ta. Ta lão công tương lai. Ta tương lai hài tử ba ba à. Phốp, Tô Cẩn không nhịn cười được. Đây muốn quá xa. Liền tương lai hài tử danh tự đều nghĩ kỹ, vứt bỏ một ít ý nghĩ đen tối. Tô Cẩn cặp mắt lấp lánh. Lâm Tiêu, ta có thể trở thành thần tiên sao? Ngươi nghĩ rằng ta mỗi lúc trời tối là đang làm gì? Lâm Tiêu nói, ngươi đang làm gì? Ngươi không phải là bắt nạt ta sao? Tô Cẩn bất mãn nói ra, ngươi có thể làm gì? Không phải là đông sờ tây vọt, vượt núi băng đèo, sau đó không làm chính sự à? Nghĩ đến Lâm Tiêu ma chảo, Tô Cẩn không nhịn được toàn thân nhũn ra. Nha, Tiếu Nhan ửng đỏ. Tô Cẩn cắn chặt hàm răng, đáng ghét này Lâm Tiêu, từ khi lần đầu tiên đem mình trêu đùa tới đỉnh phong, sau đó cái gì cũng không làm sau đó, hắn liền ghiền, từ đó, hắn thường thường làm những chuyện này, trêu đùa Tô Cẩn không kìm lòng được, ý, rối loạn, tình, mê, sau đó nghiêm trang nói, chúng ta vẫn không thể làm như thế, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi còn nhỏ, nghĩ tới những thứ này, Tô Cẩn liền không nhịn được nhẹ nhàng đạp Lâm Tiêu một cước. Quá ghê tởm, tư chất ngươi quá kém, ta là vì xin chào. Lâm Tiêu hơi giải thích mấy câu, nói, ngươi không nên quá nóng lòng, ta sẽ như ngươi mong muốn. Ta quá nóng lòng ngươi cái đại đầu quỷ. Tô Cẩn nhào tới, hung hãn mà cắn lấy Lâm Tiêu trên đầu vai. Ngươi những lời này, há chẳng phải là nói ta rất kỳ vọng ngươi làm những chuyện kia. Ta rất không kịp chờ đợi. Rõ ràng là ngươi Lâm Tiêu chiếm thiên đại tiện nghi. Hết lần này tới lần khác nói giống như là ta cầu ngươi.